Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207. Chương 1207. Kỳ môn độn giáp. Hoa Giao hướng Lâm Thành Phi hàm xúc thổ lộ qua. Thế nhưng là Lâm Thành Phi nhưng thủy chung đều không có trả lời. Bây giờ lại rất là kỳ lạ. Ăn lớn như vậy thua thiệt. Cam nguyện nhường ra ngũ thành cổ phần. Nếu như loại thuốc này thật có thể cho nữ nhân da thịt biến càng tốt hơn. Như vậy, loại sản phẩm này thị trường có thể nghĩ, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ cũng không chỉ, đủ để cho toàn thế giới nữ nhân điên cuồng. Đừng nói một thành, liền xem như 1% cổ phần, đều muốn là cái con số trên trời. Hoa Giao là người thông minh, sao có thể đoán không ra Lâm Thành Phi ý nghĩ? Đơn giản cũng là cảm thấy cô phụ chính mình một bên thâm tình. Muốn dùng những thứ này cổ phần để đền bù. Hoa Giao không nguyện ý tiếp nhận. Lâm Thành Phi khổ cười ra tiếng. Người tội gì khổ như thế chứ? Hoa Giao không có nói tiếp đi cái đề tài này. Ngược lại nhẹ nhàng nói ra. Gần nhất kinh thành giống như muốn phát sinh cái đại sự gì. Ta biết. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Bảo trọng. Hoa Giao nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngữ khí hết sức trịnh trọng nói, nàng không biết muốn xảy ra chuyện gì, có thể đã Hoa Gia đều không thể không vì về sau tính toán. Đã chứng minh sự kiện này sẽ không nhỏ, thậm chí có khả năng lại là một trận kinh thiên động địa động đất. Ta sẽ, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi cũng giống vậy, hai người liếc nhau, đồng thời cười ra tiếng. Cùng đi đi thôi, tốt, Lâm Thành Phi gật đầu đáp ứng, hai người cùng nhau đứng dậy, ra trà lâu, đi vào đèn đường dưới bóng đêm, chậm rãi tiến lên, khoảng cách đó không xa địa phương, có cái chợ đêm, chỗ đó cuối cùng sẽ có chút vô cùng kỳ quặc người cùng vô cùng kỳ quặc người. Hàng vỉa hè hàng, chơi cũng là một cái mới lạ. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao bất chi bất giác thì đi tới nơi này. Nhìn bên cạnh chen vai thích cánh đám người. Nam nam nữ nữ, lẫn nhau kéo tay cánh tay cực kỳ thân mật đông nhìn tây nhìn. Cái kia vui vẻ dáng vẻ hạnh phúc. Để Hoa Giao không ngừng hâm mộ. Người ở đây thật rất nhiều a. Hoa Giao cảm thán nói. Chợ đêm nha, không đều như vậy. Lâm Thành Phi ngược lại là nhìn lắm thành quen, không có cảm thấy có cái gì mới lạ. Con đường này đi đến một nửa thời điểm, lại nhìn đến người dần dần biến nhiều lên, mà lại, cái này ác nhân đại bộ phận đều là vây tại một chỗ. Thỉnh thoảng sẽ còn bộc phát ra kinh người âm thanh ủng hộ. Đó là làm cái gì đây? Hoa Giao ngạc nhiên nói. Lâm Thành Phi nhìn một chút, cười nói. Có người đang biểu diễn chơi vui đồ vật. Biểu diễn? Hoa Giao không hứng lắm nói. Là ca hát vẫn là diễn kịch bản. Đều không phải là. Lâm Thành Phi nói ra. Tựa như là tạp kỹ. Tạp kỹ? Hoa Giao ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp trong hai con ngươi dần hiện ra nồng đậm vẻ tò mò. Chúng ta qua xem một chút đi. Tốt. Sau đó, Lâm Thành Phi phía trước mở đường. Hoa Giao áp sát vào phía sau hắn, khẩn trương lại kích thích, rất sợ người khác chiếm tiện nghi, dù cho là trên mặt có mấy đạo vết sẹo, có thể Hoa Giao vẫn là khí chất xuất chúng, ngũ quan gần như hoàn mỹ nữ thần, người thật rất nhiều, Lâm Thành Phi mang theo Hoa Giao hướng bên trong chen, nhất thời gây nên người chung quanh bất mãn, chen cái gì chen a? Tất cả mọi người muốn nhìn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dựa vào cái gì đến phía trước đi? Lâm Thành Phi vì thỏa mãn Hoa Giao lòng hiếu kỳ. Đối với mấy cái này của trách âm thanh làm như không thấy. Cứ thế mà chen đến phía trước nhất. Này mới khiến Hoa Giao nhìn đến đám người trung tâm nhất tình hình. Hoa, cái này, đây cũng quá thần kỳ a! Hoa Giao hai tay che miệng, lên tiếng kinh hô. Đó cũng không phải phổ thông tạp kỹ, chỉ gặp một người trốn ở một cái nửa mét đến cao lớn số vỏ rượu bên trong. Đầu lộ ra, hai cái cánh tay theo vỏ rượu hai bên duỗi ra, chân thì là theo vỏ cơ sở dò ra tới. Dạng này ngược lại là không có cái gì hiếm lạ, chỉ cần tại vỏ rượu phía trên làm ra bốn cái lỗ thủng, liền có thể tùy tiện làm đến. Khiến người ta ngạc nhiên là, người này cánh tay đi đứng cùng đầu, có thể tùy thời đều co lại đến vỏ rượu bên trong. Lời bộc bạch còn đứng lấy một người, trong tay cầm một thanh hồng anh thương. Tại cái kia người co lại sau khi đi vào, thì dùng thương đầu, nhắm ngay vỏ rượu miệng, không ngừng đâm tới đâm lui, đâm còn về sau. Người kia lại hội hoàn hảo không chút tổn hại theo vỏ rượu bên trong xuất hiện. Tốt, chung quanh đột nhiên truyền đến một trận tiếng khen, lại là rượu kia vỏ bên trong người, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung, vỏ rượu cứ như vậy lớn, cả người co lại ở bên trong đã cơ hồ có thể đem vỏ rượu chiếm hết. Thế nhưng là cái kia xem ra vô cùng sắc bén hồng anh thương, vậy mà không đả thương được hắn mảy may. Không thể không nói, đây cũng là cái kỳ tích. Hoa Dao cũng đang ra sức vỗ tay. Đây là có chuyện gì a? Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Những người này không phải phổ thông tạp kỹ nghệ sĩ a? A. Hoa Dao lăng nói, có ý tứ gì? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, không nói gì, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Không nói cái kia cầm lấy hồng anh thương, chỉ là cái kia trốn ở vỏ rượu bên trong người, thì tuyệt đối là kỳ môn độn giáp thuật cao thủ. Mỗi lần hắn trốn vỏ rượu về sau, cả người đều sẽ chui nhập trong lòng đất. Cứ như vậy, vỏ rượu biến hư không, tự nhiên cũng đâm không đến hắn. Có thể đem kỳ môn độn giáp tu luyện tới loại cảnh giới này, khẳng định cao nhân. Thế nhưng là, dạng này người, như thế nào lại đi vào kinh thành chắp đầu ra bán nghệ? Kỳ môn độn giáp còn có ý thuật, bình thường đều là trước nguyên lý thuật lại học pháp thuật. Nhưng là những vật này, cũng sẽ có phản phệ. Đồng dạng biết pháp thuật người, thân thế đều so sánh thê thảm. Kỳ môn độn giáp, cũng gọi âm dương pháp thuật, học âm dương pháp thuật, thượng thiên tất nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt. Ngũ tệ tam khuyết, thế nhưng là rất khủng bố. Cái gọi là ngũ tệ tam khuyết, thực là một loại mệnh lý. Thượng thiên vì trừng phạt những cái kia cho người bình thường tiết lộ thiên cơ phương sĩ, đạo sĩ, thiên sư, âm dương sư loại hình cao nhân, hội hạ xuống ngũ tệ tam khuyết, khiến cho bọn hắn không thể có hoàn thành nhân sinh, góa vợ. Chỉ là không có có lão bà hoặc là chết lão bà. Quả, chỉ là trượng phu sau khi chết không thể tái giá. Cô, chỉ là còn nhỏ thời điểm phụ mẫu song vương. Còn có độc, nói là lớn tuổi, không có hài tử, cô độc sống quãng đời còn lại. Tàn thì rất dễ lý giải, nói là thân thể tàn khuyết. Đây chính là vì cái gì thầy bói nhiều lấy mắt mù, tài điếc làm chủ, đây chính là ngũ tệ. Còn có tam khuyết, không có gì hơn là tiền quyền mệnh. Ngũ tệ tam khuyết mỗi một dạng cũng có thể làm cho thường người vô pháp tiếp nhận. Mà những thứ này thuật sĩ thì phải thừa nhận bên trong một tệ một thiếu. Có thể thấy được, học tập kỳ môn độn giáp không dễ, trừ phi là chính thức bắt đầu tu đạo, thành là chân chính nghịch thiên cải mệnh người, mới có thể không nhận này câu thúc. Người này nếu là thuật sĩ, vì cái gì không che giấu tung tích, tại sao lại muốn tới chắp đầu mãi nghệ? Lâm Thành Phi trong lòng tràn đầy không hiểu, một mực biểu diễn rất lâu, hai người kia mới biểu thị muốn thu quán, hy vọng mọi người có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền vay tiền cũng nâng cái tiền tràng. Ai biết câu nói này nói chuyện, nhất thời hư thanh một mảnh, phần lớn người đều quay người rời đi, chỉ có chút ít mấy người ném một số tiền, lớn đến 100, nhỏ đến 5 khối 10 khối, cùng có đủ cả. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, trực tiếp đi đến cái kia cầm lấy hồng anh thương người trước mặt, lấy ra trong ví tiền tất cả tiền mặt, tất cả đều đưa tới. khoảng chừng 4-5 ngàn. Đa tạ tiên sinh. Hai người kia vừa chắp tay, hướng về phía Lâm Thành Phi nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.